Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2 tiến hóa cùng tiểu đệ, tận thế tiến đến, toàn bộ vườn trường bên trong, đại bộ phận người đều biến thành tang thi, may mắn còn tồn tại người cũng có rất đại một bộ phận đều biến thành tang thi đồ ăn. Chỉ có cực nhỏ, một bộ phận người tránh được một kiếp. Bất quá như thế phương tiện Thạch Thiên làm nhiệm vụ. Nếu là địa phương khác, Thạch Thiên còn cần tìm kiếm tang thi. Nhưng là vườn trường, lại là tùy ý có thể thấy được. Chỉ là một cái phòng học, Thạch Thiên liền giết chết hơn 30 chỉ tang thi. Mà xử lý này đó tang thi cũng làm Thạch Thiên tiến thêm một bước hiểu biết tang thi. Hắn phát hiện, tang thi nhược điểm cùng TV trình diễn cũng không hoàn toàn tương đồng. Không ngừng là ở phần đầu, trái tim cũng là một trong số đó. Bất quá trái tim cũng không phải đặc biệt quan trọng. Cho dù phá hư, cũng sẽ không tử vong. Chỉ biết đánh mất hành động năng lực. Mặt khác, tang thi cũng không sẽ cho nhau công kích, nhưng cũng sẽ không giúp đỡ cho nhau. Thạch Thiên công kích mặt khác tang thi thời điểm, chúng nó cũng không phản kháng. Có lẽ này cùng bọn họ không có trí tuệ có quan hệ đi. Trừ bỏ này đó, Thạch Thiên thông qua chính mình cảm giác, còn phát hiện kỳ thật tang thi hành động thực chậm chạp. Tốc độ cao nhất đi tới cũng bất quá cùng người bình thường chạy chậm không sai biệt lắm money, hơn nữa tang thi thị lực cũng không tốt, chỉ có thể thấy rõ mấy mét nội đồ vật, nhưng là khứu giác lại rất nhanh nhạy, thính giác cũng thực nhạy bén, hơn nữa căn bản sẽ không cảm giác được mỏi mệt. Nhìn chung quanh ngã trên mặt đất tang thi, Thạch Thiên cũng không có cái gì cảm giác nhiều lắm. Tựa hồ biến thành tang thi, liền tình cảm đều biến phai nhạt. Dường như đi ra phòng học, Thạch Thiên liền phát hiện trên hành lang toàn là qua lại đi lại tang thi. Trong miệng còn phát ra một ít ý nghĩa không rõ thanh âm ni đối với này đó tang thi. Thạch Thiên cũng không khách khí, chỉ cần bị hắn nhìn đến, toàn bộ đều bị hắn xử lý. Mà hắn khoảng cách hoàn thành nhiệm vụ 1000 chỉ tang thi cũng càng ngày càng gần. 1000 chỉ tang thi lại nói tiếp không nhiều lắm, nhưng chân chính sát lên lại là phí không ít công phu. Tuy là Thạch Thiên không ngừng nghỉ chút nào, vẫn luôn sát đi xuống, cũng ước chừng hoa 10 cái giờ thời gian mới đưa nhiệm vụ hoàn thành. Đường Thạch Thiên giết chết cuối cùng một con đánh mất thời điểm, hệ thống thanh âm liền lại lần nữa vang lên. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, đánh chết 1000 chỉ không có mắt tang thi, đạt được khen thưởng, tiến hóa một lần. Giọng nói rơi xuống, Thạch Thiên trên người đột nhiên nở rộ ra từng đạo màu trắng quang mang, đem thân thể hắn bao phủ lên. Thạch Thiên chỉ cảm thấy thân thể ấm rào rạt, liền không còn có mặt khác cảm giác. Bạch quang tới mau, đi cũng mau, thực mau liền lại lần nữa biến mất. Thạch Thiên thử hoạt động một chút thân thể, phát hiện nguyên bản cứng đờ thân thể thế nhưng trở nên linh hoạt rồi rất nhiều. Hơn nữa làn da cũng cứng rắn rất nhiều. Thạch Thiên tìm một gian văn phòng, tìm cái gương nhìn một chút. Thân thể hắn so với mặt khác tang thi cũng không có quá nhiều rõ ràng biến hóa. Nhưng đôi mắt lại tản ra màu trắng quang mang. Thị lực cũng tăng lên rất nhiều. Đúng lúc này, hệ thống thanh âm cũng lại lần nữa vang lên. Chúc mừng ký chủ tiến hóa vì xem thường tang thi. Đạt được thống lĩnh lực 100 điểm. Mở ra tiến hóa chi lộ đệ nhị bước. Thỉnh ký chủ đánh chết 100 chỉ xem thường tang thi. Nhiệm vụ khen thưởng. Lần thứ 2 tiến hóa thống lĩnh lực. Đó là thứ gì? Còn có, xem thường tang thi là có ý tứ gì? Chẳng lẽ là cùng ta giống nhau tiến hóa một lần tang thi sao? Ta có hệ thống, có thể tiến hóa. Kia mặt khác tang thi như thế nào tiến hóa đâu? Thạch Thiên Tử trong lòng yên lặng thầm nghĩ. Đúng lúc này, một con tang thi đột nhiên từ một bên đã đi tới. Hệ thống thanh âm cũng lại lần nữa vang lên. Phát hiện không có mắt tang thi một con, hay không tiêu hao một chút thống lĩnh lực thuần phục. Nguyên lai thống lĩnh lực là như vậy, dùng A, 100 điểm, kia chẳng phải là liền tương đương với có thể có 100 tiểu đệ. Thạch Thiên trong lòng có chút hưng phấn nghĩ đến, lúc này, hệ thống lại lần nữa hỏi, phát hiện không có mắt tang thi một con, hay không tiêu hao một chút thống lĩnh lực thuần phục, là, Thạch Thiên quyết đoán lựa chọn thuần phục. Lựa chọn thuần phục sau, này chỉ tang thi lập tức liền đình chỉ di động, đứng ở Thạch Thiên bên người, giống như một cái trung thực hộ vệ giống nhau. Nếu không phải hắn lớn lên quá mức dọa người nói, chúc mừng ký chủ thuần phục cái thứ nhất tôi tớ, mở ra nhiệm vụ chi nhánh, tôi tớ tiến hóa, đánh chết 1000 chỉ tang thi, đạt được một lần tiến hóa cơ hội. Chú, lần này tiến hóa chỉ có thể dùng cho tôi tớ tiến hóa. Hơn nữa có thể sử dụng tôi tớ đánh chết. Còn có nhiệm vụ chi nhánh. Ta như thế nào cảm thấy chính mình ở chơi trò chơi a? Thạch Thiên gãi gãi đầu nói. Nói tới nói lui, bất quá nhiệm vụ vẫn phải làm. Thạch Thiên thử chỉ cửa một con tang thi. Sau đó từ trong lòng nghĩ đến. Xử lý hắn, kỳ thật hắn cũng muốn dùng miệng nói. Đáng tiếc, trước nay phát ra một ít ô ô oa oa thanh âm ngoại. Cái gì cũng nói không nên lời. Này chỉ tang thi nghe được hắn nói, lập tức hướng về ngoài cửa đi đến. Đối với cửa tang thi liền cắn xé lên, cùng Thạch Thiên bất đồng. Này chỉ tang thi không có bất luận cái gì trí tuệ. Cho nên chỉ là đơn thuần bằng vào bản năng đi cắn xé thôi. Ước chừng hoa hơn 10 phút mới đưa cửa tang thi xử lý. Này còn may mà đối phương sẽ không phản kháng. Bằng không còn không biết muốn đánh bao lâu đâu. Thạch Thiên thấy như vậy một màn. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Vốn đang muốn cho chính mình tôi tớ thay thế chính mình đi hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng hiện tại xem ra, nếu là làm hắn đi sát, chỉ sợ đến giết đến ngày tháng năm nào. Thạch Thiên ra khỏi phòng, lại thuần phục 19 chỉ cương thi. Sau đó đi vào một gian phòng học, chỉ bên trong mấy chục chỉ tang thi. Đối ly chính mình gần nhất đánh mất mệnh lệnh nói, xử lý bên trong sở hữu tang thi. Này chỉ tang thi nghe được mệnh lệnh, lập tức liền vọt đi vào. Đối với cửa một con tang thi khởi xướng công kích. Thạch Thiên tuyên bố xong mệnh lệnh, cũng không ở tiếp tục quan khán này chỉ tang thi chiến đấu, mang theo còn lại tiểu đệ tiếp tục hướng về phía trước đi đến. Dựa theo vừa mới phương pháp, đem dư lại tiểu đệ tất cả đều ném vào 19 gian phòng học chung. Đến nỗi dư lại 80 điểm thông lĩnh lực, Thạch Thiên cũng không có loạn hoa. Hơn nữa giữ lại, nhiều năm chơi trò chơi kinh nghiệm nói cho hắn, phàm là khen thưởng đồ vật, tổng muốn lưu lại một bộ phận, nói không chừng về sau liền dùng tới rồi. Này 20 cái tiểu đệ đại khái có khả năng rất 600 tang thi. Đến nỗi mặt khác 400. Liền yêu cầu Thạch Thiên chính mình động thủ, còn muốn tìm kiếm xem thường tang thi. Rốt cuộc đây mới là nhiệm vụ chủ tuyến, sát tang thi. Đối với Thạch Thiên tới nói, đã có phong phú kinh nghiệm. Rốt cuộc phía trước 1000 chỉ tang thi cũng không phải bạch giết. Đặc biệt là tiến hóa lúc sau, lực lượng cùng tốc độ đều có điều tăng lên. Giết chết tang thi tới liền càng thêm thuận tay. Thạch Thiên phòng học ở lầu 2. Bất quá cái này tầng lầu phòng học đều ném cho những cái đó tiểu đệ, cho nên chính hắn liền lựa chọn lầu 1. thực mau, Thạch Thiên liền xử lý ba cái trong phòng học tang thi. Hướng về tiếp theo cái phòng học đi đến. Cái này phòng học ở vào lầu một nhất bên trái chỗ ngoặt chỗ. Có chút hẻo lánh, là chuyên môn cấp cao tam thể dục sinh chuẩn bị phòng học. Phương diện này người tất cả đều là luyện thể dục. Mỗi người thân thể tố chất hơn người. So với Thạch Thiên loại này ham ăn biếng làm ra hỏa muốn tốt hơn không ít. Chuyển qua cong, Thạch Thiên liền ngạc nhiên phát hiện cái này phòng học trước cửa bị ước chừng thượng trăm chỉ tang thi lấp kín, tất cả đều không muốn sống hướng về bên trong cánh cửa phóng đi. Đồng thời, một cổ hương khí ập vào trước mặt, hỗn loạn ở dày đặc thi xú vị chung. Là như vậy rõ ràng. Tấu chương xong. www.sumilou.net. Hết chương.